tập trung hơn thay vì làm nhiều hơn. Tôi lớn lên trong một truyền thống tôn giáo nơi các nhà giảng thuyết có xu hướng kêu gọi chúng tôi cầu nguyện nhiều hơn, cho đi nhiều hơn và phục vụ nhiều hơn. Chỉ cần viết điều này thôi cũng khiến tôi rùng mình. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, chúng tôi được khuyên với giả định rằng nhiều hơn là tốt hơn. Đôi khi, tất nhiên, cần nhiều hơn nữa. Chắc chắn có những lúc tôi cần được thúc giục cầu nguyện nhiều hơn, và thường xuyên có những lúc tôi cần được thúc giục để phục vụ nhiều hơn. Nhưng nói chung, hầu hết chúng ta cần một lời kêu gọi tập trung với ý định rõ ràng hơn. Chúng ta không cần phải bị thúc giục để làm nhiều hơn nữa. Nhiều người trong chúng ta đang cố gắng làm quá nhiều việc. Thay vào đó, chúng ta cần sự rõ ràng hơn về những gì chúng ta thực sự được kêu gọi và tự do chấp nhận những điều không cần phải quan tâm đến, ít nhất là trong việc sử dụng thời gian và năng lượng của chúng ta. Chúng ta cần chú ý, trong thời đại dễ bị sao lãng, đến khu vực của cuộc sống và công việc xứng đáng với năng lượng ân gọi của chúng ta. Chắc chắn có những người không tham gia, và chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta cần phải nói với họ, bạn cần phải làm nhiều hơn nữa. Có những người bị phân tâm, hoặc đơn giản là lười biếng, hoặc những người không thực sự coi trọng công việc, hoặc đánh giá cao niềm vui đến từ công việc, hoặc những người đang ở trong tình trạng bất ổn, sống trong sương mù ân gọi, không biết phải làm gì và có ít động lực để rời khỏi tình trạng lười biếng, thụ động. Nhưng đối với những người này, không có lợi ích gì khi thúc giục họ làm nhiều hơn nữa. Đơn giản làm nhiều hơn không giúp gì cho họ. Đối với tất cả chúng ta, lời kêu gọi là tập trung hơn. Vì vậy, tôi cố ý sử dụng từ tập trung. Đây cũng có thể là câu hỏi ân gọi quan trọng của thời đại chúng ta. Khả năng tập trung là nền tảng để quản lý cuộc sống hiệu quả. Điều này luôn đúng. Sự toàn vẹn ơn gọi luôn phụ thuộc vào khả năng tập trung thời gian và năng lượng một cách khôn ngoan, có mục đích và can đảm. Nhưng lời kêu gọi tập trung đặc biệt quan trọng trong thời đại được coi là thời đại phân tâm kỹ thuật số. Nếu chúng ta định làm điều đúng đắn và làm tốt, thì có thể mối đe dọa lớn nhất đối với chính khả năng đó sẽ là xu hướng của thế hệ chúng ta luôn sẵn sàng, luôn cố gắng quản lý 101 thứ, bao gồm đầy đủ các phương tiện truyền thông xã hội mà chúng ta cho là thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta, và áp lực phải ở chế độ sẵn sàng, luôn luôn gây hại cho ân gọi. Đó là một kẻ giết người về trí tuệ, tình cảm và do đó về mặt ân gọi. Nhu cầu cấp bách trong thời đại của chúng ta không phải là chúng ta sẽ học quản lý thời gian, mà là quản lý sự chú ý. Chúng ta sẽ tập trung năng lượng tinh thần, cảm xúc và thể chất vào đâu? Bây giờ cần phải nhấn mạnh rằng ân gọi của chúng ta trước hết là đáp lại với lòng biết ơn Thiên Chúa và lớn lên trong đức tin, hy vọng và tình yêu để đáp lại tình yêu và lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với chúng ta. Nhưng khi chúng ta phân định ân gọi, về cơ bản chúng ta đang đặt ra một câu hỏi cụ thể hơn. Tôi được kêu gọi để đáp lại Thiên Chúa theo cách đặc biệt nào? Hay đúng hơn, công việc độc đáo nào sẽ là biểu hiện của lòng trung tín của tôi với Thiên Chúa? Đó là điểm mấu chốt, đáp lại Chúa Kitô với lòng biết ơn và tin tưởng. Việc phân định ơn gọi chỉ đơn thuần là thực hành biện phân làm thế nào điều đó sẽ tìm thấy biểu hiện trong các đường nét cụ thể của cuộc sống của tôi.